Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 39, bán linh chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp trời còn sáng, Lâm Uyển Uyển vốn định lôi kéo Tiếu Thị hỗ trợ, nhưng nghĩ đến bộ dáng không lạnh không nhạt lúc trước của đại tẩu, cứng rắn dừng bước. Cuối cùng là kéo đại chất nữ Khương Chi Nhã hỗ trợ làm xong hai cái chăn, quần áo vẫn là học theo kiểu cắt may từ đại chất nữ, làm cho Lâm Uyển Uyển một phen xấu hổ. Nữ từ cổ đại thật lợi hại, tối nay truyền về nhà cũ Tây Sương phòng ngủ, mùi trong phòng đã tiêu tan, hai cái chăn cô vụng trộm bỏ vào không gian, để người trong nhà cũ nhìn thấy, cô không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra tình huống gì. Quần áo cắt may xong cũng toàn bộ đặt ở trong không gian, còn lại hai tấm vải chưa đụng đến, Lâm Uyển Uyển để lại cho một nhà đại tẩu, cũng là để biểu thị cảm kích trong lòng mình. Trở lại nhà cũ, sắc trời đã tối, đụng phải phu thê nhị phòng. Lâm Uyển Uyển cũng lười để ý, cô không phải thánh mẫu, người ta hại cả nhà bọn họ như vậy, cô là kẻ ngốc mới có thể dán lên tự làm mình mất mặt. Khương Gia Minh cũng không có tâm tư để ý tới, người khác không biết nhưng hắn chính là người hiểu rõ nhất một nhà nhị ca hắn, cho tới bây giờ làm không ít chuyện thiếu đạo đức. Sắc mặt phu thê nhị phòng khó coi, ánh mắt làm cho người ta rất không thoải mái, nghĩ đến không biết có phải lại tính kế tam phòng bọn họ cái gì rồi. Lâm Uyển Uyển không muốn cùng những người này chấp nhặt, lôi kéo Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết vào cửa, Khương Gia Minh cũng đi theo tiến vào, lưu lại hai phu thê nhị phòng đứng tại chỗ mặt đen. Ở trong phòng, bốn người còn có thể nghe được những lời không sạch sẽ từ trong miệng Phương Thị. Một nhà chết tiệt, con dám bày sắc mặt ra cho lão nương, cũng không nhìn xem mình là cái gì. Lâm Uyển Uyển nghe xong không có bao nhiêu phản ứng, người ta nguyện ý nói liền để cho nàng nói đi. Dù sao cô cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, mất mặt còn không phải là người nói, tự mình đánh vào mặt mình còn không biết, ngu xuẩn. Hai đứa nhỏ tuy nhỏ, cũng biết những lời đó không phải là lời tốt lành gì, mím môi lộ vẻ mất hứng, Khương Gia Minh cũng mang vẻ mặt không vui. Được rồi, nàng chính là như vậy, ngươi cùng nàng so đo làm gì? Cô vừa nói vừa trải chăn bông ra, phía dưới trải chiếu cỏ mới làm. Rửa sạch tay chân thì mau tới đây thử xem chăn mới này có thoải mái không. Khương Liên Giác và Khương Liên Khuyết nhanh chóng chạy đến bên giường, cúi đầu ngửi ngửi. À, thật thơm, sau đó nằm trên chăn lăn hai vòng, bỏ đến bên cạnh Lâm Uyển Uyển, nhỏ giọng nói. Thật thoải mái à, nương, chúng ta đắp chăn mới, thật tốt. Hì hì, đêm đó, một nhà tam phòng ngủ thật thoải mái, nghĩ đến còn có việc nên dậy sớm rời giường. Tức phụ. Sao không ngủ nhiều một chút, hiện tại nàng không cần kiềm chế nữa, có thể làm việc ít hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, Khương Gia Minh cảm thấy rất tốt, mọi việc đều có hắn ở đây. Hôm qua không phải nói, hôm nay muốn đến nhà Mạnh Đại Thúc sao, vội vàng quên mất nói một chuyện với ngươi. Lâm Uyển Uyển suy nghĩ một chút, ghé tai thấp giọng nói vài câu bên tai Khương Gia Minh. Thấy Khương Gia Minh trợn mắt há hốc mồm, ôi, lại dọa người nữa rồi. Người một nhà thu thập xong, vừa ăn sáng vừa nghe Lưu Thị mắng chửi, ăn xong mượn xe châu từ nhà đại ca chạy tới nhà Mạnh Đại Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đi xe nên tốc độ so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã đi tới cửa dược quán của Mạnh Đại Thúc. Lâm Uyển Uyển để cái sọt xuống, bên trong là linh chi cô đã để vào sẵn, hai đứa nhỏ cùng Lâm Uyển Uyển đứng chung một chỗ, Khương Gia Minh thì đi một bên cột lại con trâu. Mạnh Đại Thúc nghe thấy tiếng đi ra, quầng thâm mắt rõ ràng khiến Lâm Uyển Uyển hoảng sợ. Không đến nỗi đó chứ, các người đã tới, đồ vật có mang đến không? Hắn cả đêm ngủ không ngon, thiếu chút nữa nửa đêm chạy đến nhà Lâm Uyển Uyển, biết mà không sờ được thực sự là ngứa ngáy khó chịu. Lâm Uyển Uyển nâng cái giỏ lên, Mạnh Đại Thúc dường như có cảm giác, nhận lấy giỏ co co chân chạy đến bên trong lư thuốc, lưu lại ba mẹ con trợn tròn mắt đứng ở bên ngoài. Tức phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Gia Minh thấy bọn họ ngơ ngác, có chút khó hiểu. Tướng công, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Cô còn có thể nói cái gì, nếu không phải tin tưởng nhân phẩm Mạnh Đại Thúc, không biết còn tưởng rằng đụng phải cường đạo. Đi đến cửa liền nghe được tiếng cười to của Mạnh Đại Thúc. Đại Thúc, lên tiếng chào hỏi, Lâm Uyển Uyển lôi kéo Khương Gia Minh ngồi xuống một bên ghế, chờ Mạnh Đại Thúc nói rõ. Hạ Tử Ngôn đi lên rót chén nước cho bọn họ, Lâm Uyển Uyển nhướng mày, thì ra có đồ đệ còn có chỗ tốt như này, trà nước không cần tự mình đi lấy, thật tốt. Cô rất hài lòng nhìn Hạ Tử Ngôn. Khương Liên Giáp và Khương Liên Khuyết ngồi không yên, kéo Hạ Tử Ngôn chơi đùa. Về phần vì sao không đi ra ngoài chơi, bởi vì bọn họ cũng muốn biết thứ đen nhánh kia là gì. Kết quả cuối cùng giống như Lâm Uyển Uyển nghĩ, đúng là linh chi ngàn năm. Mạnh Đại Thúc nói gốc cây này phẩm tướng cùng niên đại, so với một gốc cây hắn từng gặp qua còn cao hơn. Thời đại này linh chi cũng là vật thường thấy, tỉ như mấy chục năm, trăm năm tương đối ít một chút, ngàn năm theo lời Đại Thúc nói. Cho đến hiện tại hắn biết chỉ có ba gốc, một gốc ở trong hoàng thất, một gốc ở Dược Vương Cốc, còn có một gốc chính là gốc trước mắt này. Mạnh Đại Thúc cũng không có lấy cây linh chi này, mà là giới thiệu cho cô một cửa hàng thuốc có quy mô lớn ở huyện thành, nói là người quen, thúc ấy cho bổ câu truyền thư qua là được. Sự thật chứng minh đúng là như thế, cơm trưa vừa ăn xong không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa dừng bước. Tới rồi, vừa dứt lời, liền thấy một nam tử trung niên tiến vào, ước chừng 40 tuổi, thân thể cường tráng, nếu không nói thật đúng là không biết đây nguyên lai chính là trưởng quỹ của một dược quán, hơn nữa còn là một đại phu. Có Mạnh Đại Thúc ở đây, hai phu thê họ cơ bản không cần nói gì, đều là võ trưởng quỹ cùng Mạnh Đại Thúc giám định thảo luận, cuối cùng định giá được 8 vạn lượng bạc, Lâm Uyển Uyển cũng không rõ là được lời hay không, về sau Mạnh Đại Thúc lén nói cho cô biết. Linh chi này nếu bán ở nơi khác sẽ không chỉ có giá này, nhưng hắn cho rằng vẫn là bán cho cửa hàng thuốc tốt mà quen biết. Tuy rằng giá thấp đi chút ít nhưng tương đối an toàn, sẽ không ai nhớ thương người một nhà bọn họ, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là có lý. Dù sao cũng là một khoản tiền lớn, sau này kiếm tiếp không để ý chút này làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đếm ngân phiếu, 1 vạn lượng 7 tờ, 1 ngàn lượng 9 tờ, 100 lượng 10 tờ. Tổng cộng 26 tờ, Lâm Uyển Uyển cười không ngậm được miệng, Khương Gia Minh cao hứng lại có chút lo lắng, đời này hắn chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy, hắn sợ mất. Hai đứa nhỏ không có khái niệm, cũng không rõ có bao nhiêu tiền, chỉ biết nương bọn hắn lại kiếm tiền, có thể mua đất xây nhà, đây là nương đích thân nói. Bạc đến tay, chuyện mua đất liền nên tiến hành sớm, bốn người liền ngựa không ngừng vó chạy tới nhà Khương Gia Tông, không đúng, là trâu không ngừng vó. Thấy một nhà tam đệ trở về nhanh như vậy còn lôi kéo hắn vào nhà chính, Khương Gia Tông còn đang kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn căn bản không nhớ tới chuyện mua đất, là đại ca của Khương Gia Minh, hắn còn có thể không rõ đệ đệ mình có bao nhiêu năng lực sao? Cho dù là cha nương đệ muội cho cũng không có khả năng có nhiều như vậy, 2 ngàn lượng đối với người ở nông thôn bọn họ mà nói hoàn toàn chính là con số thiên văn. Cách chương.